Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1116, sau khi nói xong, cha Lý trực tiếp đưa micro cho vợ, ông ta lùi lại một bước, người đại diện lúc này mới tiếp lời hỏi cha Lý Sán thật sự nói như vậy. Công ty quản lý đối với cô ta không tốt, để cho cô ta theo chúng tôi không có tương lai. Cha Lý gật đầu, người đại diện lạnh lùng cong môi, đột nhiên phóng tới máy quay phim nói với mọi người. Lý Sán, cô tiêu rồi. Lý Sán thực sự đã tiêu rồi, trong một khoảnh khắc như vậy lại xảy ra chuyện, sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Lý Sán chưa bao giờ nghĩ người mà cô ta tin tưởng nhất lại thực sự nói ra một điều tai hại như vậy vào thời điểm quan trọng còn trong một dịp như thế này. Thật sự không ngờ Lý Sán dốc hết sức tính toán cuối cùng lại bị cha ruột bán đứng. Kịch lớn của Nam Nha, không ngờ Lý Hân lại giành được. Thắng lợi này mà không có xuất binh, Lý Hân thật sự vô tội cho nên tôi thắng cược. Cho dù Lý Sán kiêu ngạo, giả dối cùng là giả dối. Không bằng chứng nào có thể so với lời cha ruột nói. Lý Sán lảo đảo lui về phía sau vài bước tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận kết quả, vốn dĩ mẹ Lý có điều muốn nói nên cầm micro, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ đặt xuống. Bởi vì thứ tiếp theo chờ đợi Lý Sán là vạn kiếp bắt phục. Mẹ nói giúp cho con vài câu. Lúc này, Lý Sán nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, tưởng rằng có thể khiến cô ta chết đi sống lại, nhưng mẹ Lý mất một lúc lâu chỉ nói với cô ta. Trả lại nhà cho cha mẹ, bởi vì con không cần. Đây có lẽ là câu trả lời tàn nhẫn nhất trên đời, bởi vì nghe có vẻ như có nghĩa là cắt đứt quan hệ với con gái. Như các bạn có thể thấy, mọi thứ đã đảo ngược. Lý Sán bị cha mình xé xác ngay tại chỗ. Tôi sợ rằng sau này sẽ khó tồn tại trong giới, nhưng người tàn nhẫn nhất chính là mẹ của Lý Sán, trực tiếp đòi Lý Sán trả lại nhà cho vợ chồng già, đương nhiên đây cũng gọi là thiện ác hiểu báo. Sau đó, công ty quản lý của Lý Sán cũng tuyên bố không chịu trách nhiệm với Lý Sán nữa. Tôi nghĩ, sự nghiệp làm diva của Lý Sán có lẽ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem tin tức giải trí kỳ này. Do đó Tinh Lam đã chiến thắng, Đường Ninh hứa với cô ấy và đã làm được. Bây giờ Lý Sán bị tất cả người thân phản bội, tất cả mọi người đều bỏ rơi cô ta, có thể coi như cho xả giận cho cô. Lâm Thiền vỗ vai Tinh Lam nói, từ nay về sau cô sẽ không bao giờ bị gọi là kẻ trộm nữa. Tinh Lam khóc ngã vào lòng Lâm Thiền, sau bao nhiêu năm đau đớn cuối cùng cũng nguôi ngoai, được rồi, bây giờ cô có thể quang minh chính đại thi đấu rồi. Quả thực kể từ thời điểm sự thật được phơi bày, Tình Lam đã không còn tiên án là một tên trộm nữa, cô ấy sẽ là người chơi mới tài năng nhất trong cuộc thi tuyển lần này. Đúng như dự đoán của Đường Ninh, những người trước đây lạm dụng và nói xấu Tình Lam đã chuyển sang cảm thông cho Tình Lam, rồi còn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Điều này có lợi cho sự nổi tiếng của Tình Lam, việc vạch mặt này đã khiến cô ấy được chú ý rất nhiều, cùng với tính thời sự dù muốn chôn cát cũng khó. Tôi còn nghĩ những người tháp cổ bé họng chỉ có thể bị dập. Đây gọi là người tốt gặp chuyện tốt, là cha mẹ của Tinh Lam phát hiện sớm. Các người quá ngây thơ, không ai thao túng cha mẹ hai chị em có thể nhìn rõ sự tình sao? Không nghe lời cha Lý nói sao? Mới vừa phát hiện ra vấn đề, Lý Sán có năng lực lừa lấy nhà từ họ, có thể nhìn thấy thủ đoạn khác của cô ta. Vì vậy phải có người dẫn dắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này có rất nhiều người thiểu năng trí tuệ cũng không thiếu người hiểu chuyện. Tuy nhiên điều này không thể thay đổi được việc Lý Sán sẽ bị toàn dân hắt hủi, mọi người sẽ ruồng bỏ cô ta. Cách chương.